Nguyên thủy thời đại, chương 168, an toàn rút lui. Góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc khi bầy linh cẩu rút lui thì cũng là lúc bọn vượn người ập đến. Lần này bọn chúng không có hùng hổ xông vào giống như lần trước tranh thức ăn với đám linh cẩu. Bọn chúng vô cùng thận trọng, những con đực to lớn trên tay là một khúc gỗ lớn. Ánh mắt lăm le nhìn chòng chọc đám người Minh Vũ đang ở trên cây. Minh Vũ cũng đang quan sát bầy vượn người này, ở cự ly gần khoảng chừng 100 mét. Minh Vũ có thể quan sát rõ hình thể cũng những đặc điểm giống loài của bầy vượn người kia. Bọn chúng có hình thể khá to lớn, nếu chúng đứng thẳng có thể đạt đến độ cao khoảng 1,8 mét, thế nhưng bọn chúng lại rất ít đứng thẳng như con người mà lại có bộ dạng như những con tinh tinh thời hiện đại. Những con đực to lớn nặng khoảng chừng 300 kg. Cơ ngực, cơ tay, cơ đùi cực kỳ phát triển. Đặc biệt là đôi bàn tay có cấu tạo gần giống như tay người có ngón tay cái. Điều đó giúp chúng có thể thuận tiện cầm nắm. Đồng thời từ bộ dạng của bọn chúng, Minh Vũ có thể nhận ra, đám vượn người này có một mức độ thông minh nhất định. Ít nhất là cao hơn so với những loài động vật khác mà Minh Vũ từng gặp. Bầy vượn người này cũng có không ít con cái. Nhìn bộ dáng của bọn chúng một số có khả năng đang mang bầu vì bụng khá to. Một số dường như là đang nuôi con. Vì Minh Vũ có thể nhìn thấy mấy con cái phía sau trước ngực đòi có đeo theo một con nhỏ. Quan sát thấy bầy vượn người áp sát ngày càng gần. Nội tâm Minh Vũ cùng tộc nhân đã có một chút bất an. Đặc biệt là những con thú đang bị cột phía dưới tâm thần càng hoảng sợ. Không ngừng nhảy dựng lên muốn thoát khỏi nơi này. Khọc, khọc, húc, không ngừng có những âm thanh của một con vượn đực to lớn nhất vang lên. Ngay sau đó cả bầy vượn người dừng lại không có ý định đi tới nữa. Sau đó bọn chúng chia ta tư phía tìm kiếm những cái xác linh cẩu. Thu gom rồi lôi đi về phương xa. Nhìn thấy hành động kia của bầy vượn người, Minh Vũ cũng khá là bất ngờ. Hắn tưởng rằng sẽ có một trận kích chiến xảy ra, thế nhưng bầy vượn người kia đã rút lui với thật nhiều xác linh cẩu. Thủ lĩnh, thịt của ta, lâu rồi ta chưa ăn thịt chó. Ốc nhìn thấy chiến lợi phẩm của mình bị cướp đi không cam lòng liền cáo trạng. Mặc chúng đi, chúng rất mạnh, tránh chiến đấu thì tránh chiến đấu. Minh Vũ trấn an mọi người rồi nhanh chóng ra lệnh cho mọi người thu dọn đồ đạc phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Bởi vì mùi máu tươi nơi này rất là nồng nặc, nếu tiếp tục ở lại sẽ thu hút rất nhiều động vật ăn thịt khác. Điều như thế sẽ rất không may cho bộ lạc. Chừng nửa giờ sau, mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ. Sau đó Minh Vũ cùng đồng bọn rời khỏi khu thị phi này. Mà điều Minh Vũ không ngờ tới là tại một phương xa. Hang ổ của bầy vượn người, có một ánh mắt không ngừng chăm chú quan sát hành động của nhóm người Minh Vũ. Đôi mắt thâm thú đen láy như có thần, không ai biết nó đang nghĩ điều gì, nó chỉ lặng im quan sát mà thôi. Nhóm người Minh Vũ tiếp tục chuyến hành trình của mình, dọc theo tuyến đường, Minh Vũ càng phát hiện ra được nhiều điều mới lạ từ vùng đồng cỏ. Đầu tiên là một giống cây có dạng như bụi dây leo. Dây của chúng phủ đầy trên mặt đất, trông có vẻ rất là bình thường. Nhưng sau đó chốc phát hiện liền giấy dao ra đào, thì phát hiện bên dưới là một loại củ có hình bầu dục màu trắng. Lớp vỏ khá là dẻo dao, nhưng ẩn bên trong đó là một loại củ mọng nước ăn lại có vị ngọt ngọt. Minh Vũ nhìn qua có mấy phần giống như của sắn. Hắn cũng không có xác định là loại cây gì, nhưng theo lời chóc nói thì dân cư vùng đồng cỏ gọi chúng là quả nước. Thông thường lúc đi săn, bọn họ sẽ tìm những quả này trở về cung cấp nước đồng thời ăn cũng rất no bụng. Thế là Minh Vũ đặt cho loại cây này là cây sắn dây. Hắn cho người thu gom không ít dây săn vào trong túi. Nếu may mắn hắn có thể trồng loại cây này tại bộ lạc. Đến lúc đó bộ lạc lại có thêm một thứ tốt để ăn. Thời gian rất nhanh trôi qua, cứ ngày nghỉ đêm đi, chừng 10 ngày sau bọn họ đã băng ngang một nửa vùng đồng cỏ. Tiến nhập phụ cận đầm lầy trung tâm, khi vào khu vực này, khí hậu càng khắc nghiệt rõ ràng hơn rất nhiều. Gió thổi rất mạnh, mang theo một cảm giác khó chịu. Thấy vậy mà phía xa đằng trước đó là vùng đầm lầy lại là một vùng đất xanh tốt. Khi nhìn thấy mục tiêu, nhóm người càng đẩy nhanh tốc độ. Trong những ngày qua bọn họ đã ăn đủ khổ. Đầu tiên là việc thiếu nước uống. Tiếp đó là cái nắng cùng cái lạnh xem kẻ, khiến cho thể lực bọn họ ngày càng suy kiệt, vì không có nguồn nước tiếp ứng. Thế nên chuyện không tắm là chuyện bình thường. Đàn ông trong bộ lạc thì còn đờ. Thế nhưng phụ nữ thì đó là một tai họa. Tóc bọn họ đã bị bệt dính thành từng màng, còn bốc ra mùi hôi nữa chứ. Ngay cả Melly cũng không thể tránh thoát khỏi tình trạng này. Khi thấy vùng đất xanh tốt ở phía xa, dường như nó đã tạo động lực cho mọi người tăng tốc. Chừng một ngày sau đó, khi mặt trời sắp tắt thì đám người Minh Vũ đã tiến nhập phụ cận vùng đầm lầy trung tâm. Quả thật khi có cây cỏ xanh tươi nhiệt độ trở nên mát mẻ rất nhiều. Dưới ánh mặt trời sắp tạc mọi người nhanh chóng dựng lều đóng trại. Chuẩn bị cho những ngày dài tiếp. Minh Vũ đã có dự định ở lại nơi này một thời gian để tìm hiểu. Đồng thời cũng tìm tài nguyên mới cho bộ lạc. Chấm, phía trước là một con sông lớn, mà cư dân vùng đồng cỏ gọi nó là Rayquada. Một con sông chia đồng vùng đồng cỏ thành hai miền, mà phụ lưu dòng sông lại hình thành một vùng đầm lầy rộng lớn. Minh Vũ cũng không thể xác định nó lớn bao nhiêu, thế nhưng nó ẩn chứa bên trong rất nhiều tài nguyên quý báu. Cái đầm lầy này rất là kỳ lạ, theo lời chóp kể thì vào mùa này, nước tại con sông Rayquada cùng đầm lầy sẽ không uống được. Nước mặt càng uống càng khát. Nhưng vào mùa mưa thì nước có thể uống được, nhưng trong mắt Minh Vũ thì đây là một hiện tượng bình thường của tự nhiên. Nước chảy từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, từ sông đổ ra biển, nhưng vào mùa không hạn, lượng nước từ thượng lưu đổ xuống quá ít, không áp chế nổi nước biển tràn vào và dung hòa với nước ngọt. Sẽ dẫn đến hiện tượng xâm nhập mặn, bị mặn hóa, thì thành vùng đất ngập mặn và bán ngập mặn. Quả thật không sai như những gì Minh Vũ dự đoán, nước tại đây lúc này khá là mặn, nếu sử dụng trực tiếp để ăn uống như thế mọi người sẽ rất nhanh bị mất nước và dẫn đến cái chết. Thủ lĩnh, nước có muối, không uống được, ta đi tìm nguồn nước. Rất nhanh Clu đã tìm đến Minh Vũ nói chuyện. Clu, không cần tìm, phụ cận không có nước uống được, tất cả đều nước mặn, Chóc dầu dĩ nói. Trên đường đi hắn ta đã nhiều lần nhắc nhở Minh Vũ là tại đầm lầy không có nước uống. Vậy là Minh Vũ lại bỏ ngoài tai, không để ý tới, một mực đi đến đây, và giờ đây không có nước. Không sao, ta làm được nước ngọt. Minh Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn Chóc cười ta nói. Cả một đám người ngơ khác không hiểu ý tứ của Minh Vũ ra sao. Nhưng bọn họ luôn tin tưởng thủ lĩnh sẽ làm được điều này. Quả thật đối với người nguyên thủy, việc chuyển đổi từ nước mặn sang nước ngọt là một chuyện không thể. Nhưng đối với Minh Vũ thì đây là chuyện khá là dễ dàng. Thậm chí việc này còn thuận tiện cả đôi đường nữa. Bởi vì nhu yếu phẩm quan trọng nhất sắp hết, đó là muối. Dưới sự chỉ huy của Minh Vũ, mọi vật liệu cần đã chuẩn bị tốt. Ý định của Minh Vũ là chuyển hóa nước mặn thành hơi nước. Sau đó nhưng tụ lại thành nước cất. Để làm được hệ thống này cần phải sử dụng đến hai chiếc nồi cùng một tấm da thú lớn. Đầu tiên là xây một cái bếp lò chắc có thể chịu được sức nặng lớn. Tiếp theo đó là dựng một cái giàn cứng cắp có thể treo một cái nồi nhỏ hơn phía trên. Cái nồi nhỏ này có chức năng thu gom nước, còn chiếc tấm da thú lớn thì được xếp thành hình nón núp ngược. Cái phễu này có tác dụng là chắn hơi nước thoát ra từ cái nồi lớn rồi thu gom tích tụ hơi nước thành từng giọt. Sau đó nước sẽ chảy xuống cái nồi nhỏ phía dưới. Thủ lĩnh đang làm muối. Clu khó hiểu liền thắc mắc hỏi. Đúng, ta vừa làm muối vừa làm nước uống. Minh Vũ rất là hân hái. Nguyên thủy thời đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả.